Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047 thêm vào Ma Tôn. Kia thù vạn thiên tướng năm màu thân hình bạo liệt mở ra. Tuy rằng không có trọng thương đầu chọc tráng hán, cũng khiến cho hắn đã chịu lan đến. Lúc này, thù vạn thiên lại triệu hồi ra tới Ma Tôn. Tráng hán cũng chỉ đến một lần nữa huyễn hóa ra thật lớn thân hình, mới miễn cưỡng có thể ứng đối xuống dưới. Tráng hán khổng lồ thân hình xuất hiện, nhất thời lại toát ra bồng bột thần long hơi thở. Kia hơi thở như thế thuần túy, ngay cả Giang Nam như bản thân đều vô pháp chống đỡ. Hắc. Nhưng thấy kia tráng hán đột nhiên một chưởng đập lại đây, chụp đánh tới rồi Ma Tôn trên người. Kia tráng hán biến thành khổng lồ thân hình, tựa hồ tự mang đội Ma Tôn áp chế lực lượng. Một trường, một trường, lại là một trường. Tráng hán liên tiếp tam trường, đã là khiến cho kia Ma Tôn lui về phía sau ba bước. Ma Tôn chính là hư ảnh, mặc dù là thân mình lui về phía sau, cũng bất quá là tình thế thôi. Nhưng kia thù vạn thiên lại là bằng không, sở hữu công kích đều hứng lấy tới rồi hắn bản thân phía trên. Này vẫn là kia Ma Tôn chi ảnh đã từng cùng Giang Nam như thần long chi ảnh kết hợp quá kết quả. Nếu không có như thế, chỉ sợ Ma Tôn chi ảnh đã sớm bị đối phương đánh tan. Ma tộc hư ảnh ở thù vạn thiên khống chế dưới, đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đoàn u ám, nhất thời đem kia tráng hán một cái cánh tay bao vây lên. Hư ảnh bao vây mau lẹ, tự bị đánh lui đến một lần nữa công kích. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự tình, kia tráng hán không có dự đoán được đối phương đánh trả nhanh như vậy, hơi chút sửng sốt, toàn bộ cánh tay liền bị kia hư ảnh bao bọc lấy. Nhưng thấy hư ảnh đoàn làm một đoàn, tiện đà ra sức triệt thoái phía sau, răng rắc một tiếng, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem đối phương cánh tay xả xuống dưới. Thù vạn thiên trên mặt lộ ra vui mừng, đang muốn bào chế đúng cách đối mặt khác một cái cánh tay xuống tay, lại thấy tráng hán thân mình run nhẹ nhẹ, một đạo kim quang hiện lên, này cánh tay cư nhiên bay nhanh khôi phục lại đây. Giang Nam Như vẫn luôn ở chú ý trong sân chiến đấu, lúc này thấy trạng, vội vàng cùng Ngao tiểu muội liếc nhau, thầm nghĩ, quả nhiên có kỳ quặc, chỉ là, trước mắt tráng hán muốn so với phía trước thần long tộc gặp được người lợi hại nhiều. Thân thể nháy mắt khôi phục, thả khó có thể tìm kiếm đến tung tích thù giáo chủ. Không thể lâu đấu, tốc tốc rút về. Giang Nam Như thấy kia tráng hán như thế, vội vàng cao giọng kêu gọi nói. Nói xong, Giang Nam Như cũng bất chấp cái gì đơn đả độc đấu quy củ, xoay người tiếp tục hô. Ma Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, thỉnh Ma Tôn. Giang Nam Như nói xong, dẫn đầu phát động công pháp. Một cổ lực đạo bắn nhanh mà ra, toàn bộ đều tụ tập tới rồi phía trước Ma Tôn chi ảnh thượng. Ma Thiên Tông chính là nhất phái tương truyền, hơn nữa Giang Nam Như thi hành Ma Tôn tu luyện phương pháp, mỗi danh đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện một ít, có Giang Nam Như mẫu mực đi đầu tác dụng. Những đệ tử này cũng mỗi người tự hiện thần thông, đem từng người công pháp tế ra. Thêm vào tới rồi chiến trường phía trên, thù vạn thiên vốn tưởng rằng chính mình sẽ thất bại. Đột nhiên thấy Ma Tôn thân hình biến hóa, giống như thực chất giống nhau. Hắn hơi hơi quay đầu lại, nhìn thấy phía sau Ma Thiên Tông mọi người trợ giúp. Không khỏi hơi hơi sửng sốt, lúc trước, thù vạn thiên đảm nhiệm Ma Thiên Tôn giáo chủ thời điểm. Hắn đem Ma Tôn tu luyện phương pháp coi là bất truyền bí mật. Lúc này xem ra, lại là một cái chê cười. Hắn bản nhân tuy rằng tu hành cực kỳ cao thâm, môn trung lại không người biết hiểu tu luyện phương pháp. Lúc này thấy sở hữu Ma Thiên Tông đệ tử thêm vào Ma Tôn, không khỏi lại là áy náy, lại là xấu hổ. Có Ma Thiên Tông mọi người trợ giúp, kia thù vạn thiên dần dần cùng đối phương đánh thành ngang tay. Nhưng mặc dù là như thế, tráng hán khôi phục lực lượng cũng là kinh người, đến nỗi thi khánh trường, từ giao đám người, nguyên bản cũng tưởng nhúng tay, nhưng đều án binh bất động, ngồi bằng quan. Hết chương.